Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chém giết ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả hoành bay ra ngoài. Cả người đều là đang run rẩy, toàn bộ cánh tay đều bị đập sập, huyết dịch bắn lên, hắn đau đến không muốn sống. Toàn trường ngây người, từng cái run rẩy, không thể tưởng tượng nổi. Một bộ sao có thể có chuyện đó dáng vẻ. Đây chính là ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả. Nhưng là hiện tại đều không chịu nổi đạo lăng một quyền. Hơn nữa toàn bộ cánh tay đều muốn đập sập. Đây là cỡ nào sức chiến đấu lớn mật. Ma tộc đại năng phẫn nộ, con mắt đều dựng đứng lên, muốn cuồng xông tới đem đạo lăng trực tiếp đánh gục. Dừng tay. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả tóc tai bù xù, quỳ một chân trên đất, người cụt một tay, cả người đều là huyết, trán nổi gân xanh lên, cả giận nói: ngươi là nhân tộc ma vương. Bốn phía mấy cái ngốc tiết người cả người đổ mồ hôi lạnh. Nhân tộc ma vương, người này chính là nhân tộc ma vương. Đương nhiên một ít cũng không biết nhân tộc ma vương là ai. Cùng hàng gia lão cửu một trận chiến, còn chưa tới làm cho cả chư thiên vạn giới quan tâm xu thế. Nhân tộc ma vương, hình thiên con mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm đạo lăng, song quyền nắm chặt. Hắn không nghĩ tới gặp phải một vị nhân tộc liên minh quát tháo phong vân cường giả. Đối với hình thiên mà nói, đạo lăng chính là thế hệ tuổi trẻ nhân vật huyền thoại. Năm đó hắn ở giới chiến trên võ đài cùng hàng gia lão cửu một trận chiến. Hình tộc cũng có cường giả đi qua quan sát. Lúc đó hình thiên phải biết, đạo lăng ở thần vương cảnh giới thực lực cực đoan khủng bố. Liền là hình thiên thức tình hình tộc chiến huyết, cũng đánh không lại hắn. Lúc đó hình thiên còn có chút không phục. Hắn chính là hình tộc 108 đại hình tộc chiến thể, có thể dẫn dắt hình tộc đi về phía huy hoàng hưng thịnh. Đối với ngày đó tộc lão ngôn luận có chút không phục, nhưng là hiện tại vừa nhìn đạo lăng sức chiến đấu, tưởng thật không phải chuyện nhỏ. Ma tộc cường giả từng cái giận dữ. Nguyên lai hắn chính là nhân tộc ma vương, thực sự là gan to bằng trời. Biết rõ ràng nơi này có ma tộc đại năng, lại vẫn dám đến tìm chết. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả âm u cười, lau lau khóe miệng dòng máu, lạnh lẽo mở miệng: bản muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Tìm ra ra ta làm gì? Đạo lăng theo dõi hắn, hắn tâm tình kỳ ảo, không ngừng cùng tử kim thần côn câu thông, quan sát rườm rà vũ trụ mật văn. Hắn cảm giác nhanh hơn, hắn rất nhanh sẽ có thể tìm hiểu ra tầng thứ ba lực chi áo nghĩa. Chảm ngươi, ma tộc tuổi trẻ vương giả nhảy một cái vụt lên từ mặt đất. Toàn thân ma quang vô tận, trong cơ thể thần lực triệt để dâng trào mà ra. Vòm trời đều âm trầm lại, muốn hóa thành một khẩu bản nguyên ma hải. Điều này làm cho người xung quanh giật mình. Vừa nãy ma tộc tuổi trẻ vương giả thảm bại, bây giờ lại còn dám ra tay. Truyền thuyết nhân tộc ma vương chính là chân long bảo thể, so đấu thân thể ma tộc tuổi trẻ vương giả khẳng định đánh không lại hắn. Có người nói, thực sự là không biết nhân tộc ma vương mạnh như thế nào, dĩ nhiên ngây ngang đứng ở chỗ này. Ma tộc tuổi trẻ vương giả triệt để bạo phát, tiếng chấn mây xanh, ma hải cuồn cuộn, phẳng phất một vòng màu đen đại nhật đang thiêu đốt, bức ép trên trời dưới đất, cuồng nhằm phía đạo lăng. Toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành màu đen, tựa hồ hằng cổ ma thể lần thứ hai phục sinh giết tới, che ngược bầu trời bắt đầu chấn áp. Nghe nói đạo lăng huynh đệ mới là thần vương cảnh giới, không biết có thể hay không địch nổi nửa bước đại năng cảnh giới thành vương cường giả. Hình Thiên nhìn chằm chằm Đạo Lăng, rất muốn biết thực lực của hắn mạnh như thế nào. Ầm ầm, trong thiên địa truyền ra sấm gió thanh âm, ở bốn phía có chút ngây người dưới ánh mắt. Đạo Lăng đứng trên mặt đất, tóc dài phấp phới, tùy ý đánh ra một chưởng, kinh thế xúc động sơn hà mà khiếu. Răng rắc, một chưởng này xem ra tùy ý, thế nhưng lực phá hoại quá kinh người, trời sập đất nứt, hết thảy đều ở rơi xuống. Ma hải bị đánh ra một cái khe lớn, thật mạnh, nhân tộc ma vương quá mạnh mẽ, đã phản pháp quy chân. Nhìn như tùy ý công kích, kỳ thực ẩn chứa lớn lao thần uy, không thiệt thòi là nhân tộc liên minh. Thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân cường giả, quả thực danh bất hư truyền. Bốn phía nghị luận, mỗi một người đều thay đổi sắc mặt, đều không nghĩ tới nhân tộc ma vương sẽ dễ dàng như vậy hóa giải mất ma tộc tuổi trẻ vương giả uy. Thế, nhưng mà, trong nháy mắt thiên địa chập trùng, giống như một tôn cự thú đang điều động, quần sơn núi lớn đều ở run lên, bị một loại thanh thế chấn động, vô tận ma vụ cuồn cuộn bạo phát, tựa hồ một khẩu ma uyên mở ra, ma tộc tuổi trẻ vương giả khí tức lại một lần nữa bộc phát, mấy vạn dặm không gian đều bị ma hải nhấn chìm, đây là mênh mông lực lượng bản nguyên ở cuồn cuộn, thậm chí tràn ngập khiếp người thế giới lực lượng, giống như một cái khiếp người ma giới mở ra, thật mạnh mẽ. Đại năng bên dưới cường giả run rẩy, bị một loại vô địch đại uy thế ép đều không ngóc đầu lên được, cả người run rẩy, run lẩy bẩy, muốn phục quỳ trên mặt đất. Nhân tộc ma vương, để mạng lại đi. Ma tộc tuổi trẻ vương giả phát ra thanh âm lạnh như băng, trên trời dưới đất đều bị hắn hết mức đóng kín, hầu không có đường lui. Người ngược lại tự phụ, Đạo Lăng lắc đầu. Cái này ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả là rất mạnh, nhưng là cùng hàng gia lão cửu so ra còn kém chút. Chưa từng lên đài giao chiến, đại năng đều không hiểu hàng gia lão cửu mạnh như thế nào. Chạm ngươi mà thôi, còn cần phế bao lớn tay chân sao? Ma tộc tuổi trẻ vương giả ở bạo phát, hoành hành mà lên, muốn chấn áp toàn bộ thiên địa, mang theo vô địch đại uy thế, hung hăng đánh giết nhân tộc ma vương. Cút! Đạo Lăng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thể tinh lực ầm ầm vận chuyển, huyết khí vàng óng cuồn cuộn mà lên, một vòng đại dương màu vàng óng ở trong người vận chuyển, bị lão đại ca cải tạo nguyên thủy thánh thể bản nguyên. Lực bộc phát trong lúc nhất thời kinh thiên động địa, hắn cả người lộ chân lông dâng lên, tinh huyết chảy ngược, hóa thành vạn con màu đỏ thẫm chân long. Đạo Lăng chân đạp đại địa, nếu như một tôn bất diệt thần vương, vạn đầu chân long dâng trào rít gào, hóa thành vạn con cự long, tiếng rung thiên địa, ầm ầm ầm, ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt. Đạo Lăng khí tức ngập trời, chưa từng động đậy, trực tiếp đem toàn bộ ma hải toàn thể đánh nổ. Tinh lực dập dờn đi ra ngoài làm người phát hưu, lực cực điểm áo nghĩa. Hình Thiên vô cùng kích động, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, rất muốn tìm hiểu ra cái môn này áo nghĩa đi ra. Ma tộc thế hệ tuổi trẻ thập đại vương giả ngửa mặt lên trời gào to. Ma đế tái sinh thuật, hắn triệt để phát điên, đánh ra mạnh nhất gốc gác, toàn thể đều đang thiêu đốt, hắn không nghĩ tới nhân tộc ma vương sẽ kinh khủng như thế. Xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hảo, ma đế tái sinh thuật vấn thế, ai cùng so tài, ma đế bộ tộc đại năng kích động, phảng phất nhìn thấy nhân tộc ma vương nuốt hận. Đây là một loại khủng bố hình ảnh, nhật nguyệt ảm đạm, tựa hồ xa xôi ma đế muốn phục sinh, vượt qua vô tận thời không đi tới nơi này, chém giết địch thủ, còn Trường kích động trong lòng, không biết nhân tộc Ma Vương có thể không cho chống đối một chiêu này. Bất quá tiếp toàn trường đều ngây người. Đạo lăng xuất kích, thân thể của hắn tràn ngập ra chí cương chí bá khí thế, giống như một tôn chân long đang thức tỉnh. Phía sau lưng lại có một cái vĩ đại chân long bóng mờ muốn hiển hóa ra ngoài. Chân long bá thể, một trận chân long ở ra biển, ép vỡ hư không, hỗn độn khí sôi trào. Đây là chân long ở ra biển, khủng bố kinh người, tràn ngập tinh lực, lực lượng lạnh hư không đều đang run rẩy. Động tĩnh quá mức kinh người, chỉ là nhìn thấy một nắm đấm giơ lên, kích thiên liệt địa, đập cho ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả cả người run rẩy, khóe miệng chảy máu, xương đều phải bị đè nát. Ngươi cùng Hằng gia tiểu cửu so ra kém xa. Đạo lăng đang diễn hóa chân long xuất hải môn thần thông này, phối hợp chân long bá thể khủng bố vô biên, thô bạo chếch lậu, một quyền oanh hắn mặt sụp đổ, hàm răng đứt đoạn, đầu lâu đều ở rạn nứt. Hết chương.